Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu các người thích chống ta, chỉ có một con đường chết, tiến lên đi, chứ nữ nhân kia nhất định phải bắt sống. Trong phút chốc, trăm ngàn binh mã đồng loạt tiến lên, trên tay binh khí ánh lên người người. Lão sư phụ Thất Nhật bắt đầu hưng trí, la lên một tiếng. Những thị vệ gần đó liền lăn ra dãy ruộng, những người còn lại bắt đầu chùn bước. Quái, đây là loại võ công gì? Sao cả ta không dạy cho ta? Này, lão sư phụ, đây là loại võ công gì? Đây là nội độc, một khi phát ra có tác dụng làm cho những người đứng gần ta có khoảng cách một trượng bị đứt kinh mạch mà chết. Vậy sao ta không chết? Nếu không phải ta điều khiển luồng nội độc thì ngươi cũng sớm xuống chầu tổ tiên rồi. Còn tâm tư để nói chuyện sao? Xem ra không cho các ngươi nếm mùi lợi hại thì các ngươi sẽ không sợ. Hạ tu Lý Phong, ta cảnh cáo ngươi, không thương lượng cùng ta thì nên để yên cho chúng ta ra ngoài, nếu không thì đừng trách. Ngươi hù dọa ta? Ta không rảnh hù dọa ngươi. Ngươi ngoại trừ biết một chút võ công thì còn có thể làm được gì? Đốt cháy cả hoàng cung của ngươi? Ha ha, có thể sao? Cũng không tệ. Xem như là ta đang nghe được một chuyện đáng cười nhất thiên hạ. Vậy sao? Vậy thì ngươi cứ cười cho thỏa mãn đi. Là ý gì? Ta nói đến tận cùng như vậy, ngươi cũng đừng trách ta. Lại còn hù dọa ta? Còn chưa biết được, để xem hôm nay ngươi chết hay là ta chết. Thương lượng thất bại, chuyển sang kế hoạch B, ta nhìn Hạ Tu Lý Phong rồi, lại nở nụ cười, cười đến quỷ dị, cười đến âm lãnh, cười đến tà ác, cười đến nguy hiểm. Bàn tay đang cầm đuốc của ta từ từ hạ xuống nền, ánh lửa nhẹ nhàng rơi xuống. Từng đợt hỏa diễm bắt đầu phóng lên từ nền đá, cảnh tượng kỳ diệu như đang kêu gọi lửa từ địa ngục. Trong phút chốc, lửa bắt đầu lan mạnh đến mặc danh kỳ diệu, mọi người thi nhau chạy toán loạn. Người sao có thể... Một lát nữa, lửa sẽ lan đến tẩm cung của ngươi, sau đó cả hoàng cung của ngươi sẽ chìm trong biển lửa. Ha ha, sao nào, ta đâu nói đùa phải không? Tại sao lửa không lan đến ngươi? Vì dưới chân ta có cát, cát chính là thứ có thể cản được lửa. Hạ Tu Lý Phong trong lúc này thật sự khâm phục tài trí của nữ nhân trước mặt. Vì sao nàng có thể làm cho đá nổi lửa, lại còn biết được cát khống chế được lửa? Không chỉ mình hắn, tất cả những người ở đây đều thật sự kinh ngạc, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đừng có ngẩn ngơ nữa, chúng ta mau cấp thoát chỗ này, phía sau cửa của Lam Đỉnh Các có tường thành, vượt qua đó sẽ ra bên ngoài rừng. Tỷ tỷ, lửa cháy thế này không thể nào chạy ra cửa sau được nhá, như vậy chẳng khác gì đâm đầu vào lửa. Tiểu tử, người có được học khinh công không? Mau bay lên. May quá, lúc trước Hoàng Huynh có bắt ta học. Vậy thì mau đi, coi chừng chết cháy bây giờ. Lửa vừa bùng lên, hơi nóng bắt đầu lan tỏa mãnh liệt, ta cùng mọi người sử dụng khinh công bay tới phía tường thành. Bờ tường này được làm bằng đá tảng vững chắc, chiều dài cao khoảng 5 mét, nhưng với người có võ công thì bao nhiêu đây vẫn chưa thể làm khó được. Vừa đặt chân lên đỉnh tường, mấy người cái hắc y nhân bắt đầu phóng ra từ các nhánh cây to, tiến tới bao vây chúng ta. Đây nhất định là ám vệ của Ngọc Quốc rồi, đối mặt với những người này phải làm sao nhỉ? Trước tiên có lẽ nên dùng tới gương mặt lãnh huyết, như vậy sẽ tăng tác dụng lời nói, đồng thời hù dọa được bọn chúng cũng nên. Xin dừng bước, nếu không thì đừng trách. Ta không dừng thì sao? Nếu các người không tránh đường thì cũng đừng trách. Mọi người đều cảm thấy lạnh toát sống lưng. Đây là nữ tử lúc nãy vừa mới cười đùa vui vẻ sao? Hình như không giống, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau. Nữ nhân này giọng nói âm trầm, tính đe dọa cực cao, ánh mắt không một tia ấm cùng hảo cảm. Cả người thoát lên vẻ lạnh thấu xương, giống như khung cảnh của ma quỷ, trùng phùng, gây rợn lãnh huyết. Đây là Nam Yên sao? Hạ Tu Lý Phong nhanh chóng thoát ra khỏi Lan Đỉnh Các, cảnh tượng bên ngoài làm hắn cảm thấy kỳ quái, vì sao bên trong các lửa cháy rất mạnh, nhưng bên ngoài lửa chỉ lan theo đường mòn dẫn đến tẩm cung của hắn. Nữ nhân kia rốt cuộc là ma quỷ hay là thần thánh, vì sao nàng có thể điều khiển được đường đi của lửa? Hoàng thượng, lửa đã lan rộng lắm rồi. Ngu ngốc, còn không biết lấy nước chữa cháy. Thưa, mọi người đã lấy nước dập lửa, nhưng mà không hiểu tại sao lửa vẫn cháy mạnh. Cái gì, vì sao lại như vậy? Hoàng thượng, làm sao bây giờ? Đi lấy cát tạt vào đám lửa đi, mau lên. Dạ, dạ. Nữ nhân kia có thể dùng cát để tránh lửa, như vậy cũng chính là nói cát có khả năng khống chế được lửa. Càng ngày hắn càng khâm phục tài trí của nữ nhân kia, một viên ngọc quý như nàng, nhất định hắn sẽ không thể lọt mất khỏi bàn tay. Bên ngoài tường thành, tiếng binh khí không ngừng vang lên, ánh sáng phản chiếu từ mặt kiếm lóe ra ánh sáng đoạt hồn. Quả nhiên sự vô tình, tàn nhẫn, lãnh huyết không ai qua được sát thủ, nhất là cặp sát thủ mắt tím kia. Thanh nhuyễn kiếm của họ chưa hề lấy một giọt máu nào, nhưng tất cả những đối thủ tấn công họ đều đã biến thành bánh bao nhân thịt. Chỉ cần một đường kiếm đã có thể làm cho nội tạng biến thành những mảnh vụn, quả thật là rất khủng khiếp. Tuy ta từng chứng kiến cảnh tượng này qua một lần, nhưng nhìn lại vẫn không tránh khỏi cảm giác lạnh sống lưng. Lão sư phụ Thất Nhật có vẻ lương thiện hơn. Chỉ phát nội độc làm đối thủ đứt gân mạch, dãy giụa như con cá bị nướng. Song y lại càng lương thiện hơn, chỉ rạch một đường trên cổ để đối thủ từ từ mất máu mà chết. Vì sao không cho ta giao chiến? Người đang bị thương, ngồi im đó đi. Tỷ tỷ, ta đâu có bị thương, vì sao cũng không? Người là con nít, không nên học những trò bạo lực này sớm như vậy. Này, ta không phải là trẻ con. Được rồi, không phải thì không phải. Tỷ tỷ, Tiểu Nam, bóp. Dám đánh lén ta, không lượng sức. Võ công của ta cũng không tệ, ha ha, có thể làm cho tên ám vệ đánh lén dính một chưởng ngay mặt tiền. Hay, dù sao, cũng là không muốn hủy hoại nhan sắc, thây gớm của hắn, ai bảo hắn dại dột xông tới làm gì. Tỷ tỷ, ngươi đúng là cao thủ. Ha ha, bây giờ ngươi mới biết sao. Tiểu Nam, ngươi thật là... Lão sư phụ, hai vị sát thủ, song y, thời gian không còn nhiều nữa, bọn chúng không còn sức đấu lại các người đâu, mau lên đường thôi. Được. Nói xong chúng ta liền đi tới cánh rừng như phía sau thành. Cả tám người thống nhất sẽ xuyên đường rừng để thoát ra ngoài phạm vi của hoàng cung. Nơi này khá âm u, mặt đất lại ẩm ướt, rừng cây cũng không cao lắm, thực vật ở đây hình như chủ yếu là cây thông, ta nghĩ vậy. Có người? Đâu, đâu? Này, lão sư phụ, nơi này mà cũng có người sao? Sao ta không thấy? Ta nói có người theo dõi. Vừa nói, lão sư phụ vừa phóng ba cây kim châm nhọn hoắt lên phía cây thông. Có tiếng động phát ra, quả nhiên là vừa có người nhảy ra khỏi tán cây. Còn không mau xuất đầu lộ diện, muốn ta truy cùng giết tận sao? Thuộc hạ tham kiến vương gia, vương phi, xin thứ lỗi vì đã chậm trễ. Đột nhiên có ba hắc y nhân phóng từ trên nhánh cây xuống. Cả ba đều cung kính quỳ xuống trước mặt ta và thượng quan tán lý, còn gọi ta và hắn là vương gia vương phi. Như vậy có thể nói lên điều gì? Các người là ai? Chúng ta là hộ vệ của Ngôn quốc, theo mệnh lệnh của hoàng thượng sang Ngọc quốc tìm tung tích của vương gia vương phi. Là hộ vệ nhiệm vụ gì Ngôn quốc? Dạ, như chúng thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ, mong vương gia cùng vương phi trách phạt. Như vậy các người không phải là kẻ thù rồi, nhiệm vụ gì? Hoàng thượng phái ba người chúng ta đi tìm tung tích của vương phi, giải cứu vương gia, nhưng... Này, lúc nãy các người có đột nhập vào tẩm cung của hạ tu Lý Phong không? Dạ có, nhưng mà thuốc hạ thần bất tài, bị thị vệ phát hiện. Ha ha, thì ra các người... Lúc nãy ta cũng đột nhập vào tẩm cung của hắn, nhờ các người bị phát hiện, phân tán sự chú ý của bọn thị vệ mà ta mới có thể lọt vào bên trong để mà giải cứu vương gia của các ngươi. Số nhà đầu, người là vương phi của Ngôn quốc. Vâng. Bộ đại ca ta không có nói cho lão sư phụ nghe sao? Không có. Oa, tỷ tỷ, ta không biết đâu, ngươi là của ta mà. Tiểu tử, ai là của ngươi? Trong lúc ồn ào, không ai phát hiện có hai ánh mắt thoáng nhuộm vẻ, đượm buồn mất mát. Chỉ là thoáng qua, nhưng lại không thoát khỏi mâu quang của thượng quan tán lý. Hay lắm, các ngươi đều đã ở đây. Giọng nói này nghe thật quen nha, không lẽ... Hạ tu Lý Phong. Nam Yên, ngươi khá lắm, nhưng ta nói cho ngươi biết, cho dù cả hoàng cung của ta có biến thành cho, ta cũng phải bắt được nhà ngươi. Là tại ngươi không chịu thương lượng với ta thôi. Vì sao ngươi có thể làm cho đất đá nổi lửa? Vì sao ngươi lại điều khiển được đường đi của ngọn lửa? Ngươi rốt cuộc là ai? Ách, hắn nói ta làm cho đất đá nổi lửa, ha ha, quả nhiên hắn không biết hắn đang nắm giữ một thứ nguyên liệu quan trọng. Dầu thô chảy theo hướng đường mòn, thì lửa phải chảy theo hướng đó thôi. Nhưng ta cũng không ngốc nghếch đến nỗi nói cho hắn nghe. Muốn biết thì về tự làm thử đi. Ngươi... Số nhà đầu, ngươi dài dòng làm gì? Để ta diệt tên cẩu hoàng đế kia. Diệt ta? Dễ vậy sao? Hạ tù Lý Phong vừa búng tay một cái, một đoàn binh lính từ phía sau xuất hiện. Số lượng, chật, đoàn người dài đến nỗi nhìn không giống như có điểm kết thúc. Tất cả các người xông lên tiêu diệt đám người đó cho ta. Trừ nữ nhân kia nhất định phải bắt sống. Dạ. Kết thúc âm giọng lòng trời lở đất kia là một màn chiến đấu có một không hai mà cả đời ta mới gặp được. Mười trọi vạn, số nhà đầu, người mau chạy trước đi. Không, ta quyết không bỏ chạy. Ta nói người mau đi trước, nếu không, nội độc của ta có thể làm tổn thương tới ngươi. Nhưng mà... Mau lên. Vương Phi, cứu viện của chúng ta đang ở ngoài bìa rừng, mau đi đến đó. Số nhà đầu, người còn không mau đi đi. Còn các ngươi? Chúng ta sẽ theo sau. Đi đi. Lão sư phụ vừa đánh, vừa hét lên một tiếng kinh người, làm ta không dám suy nghĩ nhiều, liền quay đầu chạy theo con đường hướng tới bìa rừng. Ấy, nhưng... Còn tượng quan Tán Lý, hắn đang bị thương, ta làm sao có thể bỏ mặc hắn mà chạy trước một mình? Tiểu Nam, sao người vẫn còn chưa đi? Nhưng mà, tiểu Tán Lý, người đang bị thương, ta lo cho ngươi. Vết thương nhỏ này không làm khó được ta, người mau đi trước đi, cứu viện của Hoàng Huynh ta đang chờ người ở đó. Người, hay là người đi với ta? Sẽ không có ai thoát được khỏi đây, các người đừng mơ mộng hão huyền. Đã có một người thoát được, nhưng đó không phải là ta, mà là tên hộ vệ kia. Hay, dù sao ta cũng không thích bỏ chạy kiểu này, rất mất mặt. Thả cứ đường đường chính chính như thế này, vẫn hay hơn. Ta chăm chú nhìn hành động của hạ tu Lý Phong. Quả nhiên là hắn định lao tới chộp lấy ta, nhưng rất tiếc là ta đã bay lên, hắn chỉ nắm được cây châm giữ tóc của ta. Trong bóng đêm tĩnh mịch, Nam Yên bay lên một cách ngoạn mục, mái tóc dài tự do, thướt tha trên vai, ánh mắt ở phía kia như làm nền cho hình bóng của nàng. Tất cả nam nhân ở phía dưới đều ngây người trước vẻ đẹp vừa yêu mị, vừa phiêu giật, giống tiên nhân của nàng. Muốn bắt ta, không dễ như vậy. Vậy sao? Nói rồi hắn lại lao tới. Thượng quan Tán Lý ở bên kia hình như rất muốn đến giải cứu ta, nhưng số lượng địch vô cùng đông lại hiếu chiến. Hắn ở giữa vòng vây, không thể nào bay ra khỏi được. Những người kia cũng đồng cảnh ngộ, chỉ có một mình ta là không bị bao vây. Không lẽ hạ tu Lý Phong đã sắp đặt trước như vậy? Muốn đánh nhau sao? Đánh phụ nữ là không được nhá. Hừ, nếu muốn người ngoan ngoãn, ta sẽ không động thủ. Ngoan ngoãn, còn lâu. Vậy đừng trách ta. Này, má ơi, cuối cùng ta cũng chính thức được giao đấu ở thời cổ đại. Thượng quan Tán Lý lúc trước là do bị ta bỏ độc dược nên mới có thể đem hắn khuất phục dễ dàng. Còn bây giờ, dược không có, người lại tấn công tới tấp. Ồ, chắc chết quá. Ách, thế nào, xem ngươi có chạy được nữa không? Mau theo ta về Ngọc Quốc. Không đời nào. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là chết, hai là... Là cái quái gì chứ? Đồng ý để ngươi bắt về sao? Một là chết, hai là làm hoàng hậu của ta. Gì, ta có nghe lầm không vậy? Hoàng hậu, làm hoàng hậu của hắn. Cho ta xin đi. Chỉ mới làm vương phi, ta đã gặp phải rắc rối như vậy rồi. Nếu làm hoàng hậu, lại thêm 3.000 kẻ thù, lúc đó ta nhất định sẽ sống không bằng chết. Thế nào? Ngươi điên sao? Ta đã là hoa có chủ, làm sao trở thành hoàng hậu của ngươi được? Ta sẽ bắt thượng quan Tán Lý viết thư tư. Đầu óc của ngươi bị hỏng rồi sao? Ta không đồng ý, cũng không muốn làm hoàng hậu gì đó của ngươi. Ta là lão bà của thượng quan Tán Lý, ngươi vì sao lại nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ đó chứ? Ngươi trở thành hoàng hậu của ta, chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất thiên hạ. Thì ra là vậy, nhưng ngươi lầm rồi, ta chỉ là một nữ nhân bình thường, không hề có tài gì để làm hết. Vậy sao? Ta lại không nghĩ như vậy. Càng nói, hắn lại càng tiến tới gần ta. Làm sao bây giờ? Chạy tiếp sao? Không ổn nhá, phía sau lưng ta chính là một cái vực sâu, không thấy đáy. Nếu mà rớt xuống đó, chực, chỉ có nước hốt xác ta. Mà không biết là còn có xác để mà hốt hay không nữa là... Tiểu Nam, thượng quan Tán Lý và những người kia cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây, số lượng thị vệ còn sống không nhiều. Dưới đất, xác người ngổn ngang, những thi thể đầy máu chồng chất như núi, thật khủng khiếp, những người này quả nhiên là đại cao thủ. Lão sư phụ nhìn có vẻ chật vật, hai vị sát thủ kia hình như đã bị thương, nhưng mặt vẫn không chút đổi sắc. Song y cũng vậy, chỉ còn thượng quan Tán Lý, vết thương của hắn, máu chảy rất nhiều, y phục loang thành một màu đỏ. Đột nhiên ta cảm thấy vô cùng đau xót, chỉ là vì yêu hắn nên mới có loại cảm giác này sao? Tất cả các người không được qua đây. Hạ tu Lý Phong điên cuồng gầm lên một tiếng. Thanh Nguyễn Kiếm không chút lưu tình kề sát vào cổ ta. Lại là do ta bất cẩn, chỉ chăm chú nhìn vào thượng quan Tán Lý mà không đề phòng hạ tu Lý Phong. Mau bỏ nàng ra. Nếu các người còn dám bước tới gần, ta sẽ giết nàng. Người dám? Cậu hoàng đế, thả xú nhà đầu kia ra. Này, tên kia, thả tỷ tỷ ta ra. Hạ tu Lý Phong, ngươi là đồ hèn, bản lĩnh của ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Chỉ biết lấy ta ra để làm lá chắn. Thật xấu hổ cho thân phận hoàng đế một nước. Ngươi im, thượng quan Tán Lý, viết thư đi, ta sẽ không giết nàng. Ngươi nói cái gì? Viết hữu thư đi, ta sẽ không giết nàng. Ngược lại, còn phong nàng lên làm hoàng hậu Ngọc Quốc. Hạ thu Lý Phong, ta nhắc lại cho ngươi nhớ, nàng là vương phi của Ngôn Quốc, là nữ nhân của ta, không đến lượt ngươi có ý nghĩ đó, thả nàng ra mau. Vậy đừng trách ta giết nàng. Ngươi, cậu hoàng đế, ngươi mau thả xuống nhà đầu kia ra, nếu không đừng trách ta ra tay. Ngươi dọa được ta sao? Khoan đã, Hạ Tu Lý Phong, ngoại trừ câu bát ta viết hưu thư ra, ngươi muốn gì cũng được. Phải không? Là tự ngươi đó, đừng hối hận. Không được, Tiểu Tán Lý, ngươi không được đồng ý với hắn, chuyện gì cũng không được đồng ý. Im miệng, ách, không được động đến nàng. Muốn ta không giết nàng, thì ngươi tự giết mình đi. Ngươi, Hạ Tu Lý Phong, ngươi mà cũng xứng đáng làm kẻ đứng đầu một nước sao? Hôm nay Nam Yên ta, tại đây sỉ nhục nhà ngươi, đồ bị ổi, đồ vô liêm sỉ. Nếu không im miệng, đừng trách ta. Ta không im, Tiểu Tán Lý, mọi người, không được nghe theo lời của hắn, hắn đang nói giảm điên. Cầm, thế nào, không dám sao? Ta đồng ý. Trời ạ, ta không còn tin vào tai mình nữa, nhất định là đã nghe lầm rồi. Vì sao? Tiểu Tán Lý, ngươi cũng đi theo Hạ Tiêu Lý Phong rồi sao? Không những hắn, ngay cả Song Y cũng không được. Cứ như vậy, ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất thôi. Ta quyết không thể để mình trở thành gánh nặng cho mọi người khác, cũng không để cho người khác đem mình ra làm lá chắn. Thả ta một mình tự sát còn hơn để những người không liên quan chết vì ta. Này, nhưng chết vì kiếm sẽ rất đau, hay là... Thượng quan Tán Lý, ta nhớ ta còn chưa nói với ngươi câu này. Ta yêu ngươi. Nói xong, ta liền nhanh chóng lách mình ra đằng sau. Vực thẳm ơi, đất mẹ ơi, ta chuẩn bị về với các người đây. Tiểu Nam, chủ nhân, nhà đầu, tỷ tỷ, Nam Yên cô nương, Vương Phi. Nếu còn sống sót, ta nhất định sẽ nêu cao slogan. Tự nhảy vực, nhiều người kêu gọi, bạn muốn thử không? Vực thẳm này thật sự là sâu vô tận, ta cũng không còn hơi sức mà suy nghĩ nữa. Nhắm mắt lại, mọi việc rồi sẽ nhanh chóng thôi, sẽ nhanh thôi. Ha ha, ta không có được nàng, các người cũng đừng mong có được, ha ha. Cẩu hoàng đế, hoàng thượng. Đám thị vệ nhao lên, hai mắt trừng to, miệng há hốc. Lão sư phụ thất nhật, tay cầm đao vẫn còn đang giơ giữa không trung. Đã có người ra tay với Hạ Tu Lý Phong trước cả lão. Động tác nhanh như chớp, không chút lưu tình lấy đi thủ cấp của Hạ Tu Lý Phong. Mà vật lấy đi mạng của hắn chính là bà thành nguyễn kiếm của thượng quan Tán Lý, cùng cặp đệ nhất sát thủ Xuyên Hồn Huyết. Vương gia, cứu viện đã tới. Giờ này các người có tới làm gì nữa? Mau phân người dò đường xuống vực thẳm tìm Vương Phi cho ta. Dạ. Đi mau lên. Tuân mệnh. Thượng quan Tán Lý bây giờ trong lòng trống rỗng, khoảnh khắc nàng nhảy xuống vực, khoảnh khắc đó làm tim hắn như muốn tan vỡ ra làm ngàn mảnh. Nàng vì sao lại ngu ngốc như vậy? Vì sao lại chọn cách giải quyết đó? Không, hắn nhất định không tin là nàng sẽ chết. Nàng nhất định còn sống. Mạng của nàng là do hắn giữ. Nàng không có quyền được chết. Nàng nhất định phải còn sống. Tiểu Nam, nàng nhất định phải còn sống. Chúng ta chia nhau ra đi tìm nàng. Khoan đã, ba người các ngươi không cần đi tìm. Chặt lấy đầu của Hạ Tu Lý Phong rồi mau trở về Ngôn Quốc, thông báo với hoàng huynh của ta rằng hắn đã chết. Nhưng mà Vương Phi... Đi đi. Dạ. Nhất định hoàng huynh sẽ hiểu việc cần làm sắp tới là chuyện gì. Chỉ có như vậy hắn mới yên tâm đi tìm nàng. Tiểu Nam, hãy đợi ta. Chúng ta mau đi tìm nàng. Tiểu tử kia, ngươi đừng lo lắng. Số nhà đầu Nam Yên có mang theo hai viên tiền đàn của ta. Nếu còn sống, nhất định sẽ ăn nó để giữ tính mạng. Ta mong là vậy. Đau, ôi ôi, đau chết đi được, đau đến thấu xương, mí mắt cũng thật nặng, muốn mở lên cũng không mở nổi, nhất định là xuống âm phủ rồi, nếu ta chết, có khi nào Tiểu Tán Lý sẽ quên mất ta, đi lấy người khác không, rồi đây hắn sẽ có tam thê tứ thiếp, có những hài tử xinh xắn mập mạp kêu pa pa, không được, có chết ta cũng phải hiện hồn về để theo canh giữ hắn, không được, ôi, nhà đầu, người chưa chết sao? Mắt ta cuối cùng cũng mở ra được một cách mệt mỏi. Trước mặt cảnh vật như đang xoay tròn, rất mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được một bóng dáng đang nhìn ta. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, ta vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, chỉ nghe giọng nói giống như là một lão bà. Ta khụ khụ, đau. Ta định trở mình đứng dậy, nhưng vừa mới cử động, cảm giác đau đến tận xương thủy, không ngừng gặm nhấm ta. Là mặt mày ta trắng bệch, mồ hôi từng giọt thi nhau tuôn xuống, nước mắt cứ trực trào ra. Đây là đâu? Giọng nói của ta lại càng thêm phần suy yếu bất lực. Lóc cóc, áo của ta bị trễ xuống, làm rơi ra hai cục gì đó, nhảy mấy cái tạo thành tiếng lóc cóc. Là tiên đan của lão sư phụ. Hoàn hồn đan của ngươi sao? Khụ khụ khụ, vâng. Nuốt vào. Lão bà kia không đợi ta kịp trả lời, liền bỏ vào một viên ở miệng ta, lại còn đổ thêm nước, làm ta sặc. Động tác liên quan tới thân thể đang đau đớn lại càng làm ta vô cùng thống khổ. Kết quả là ta lầm bất tỉnh nhân sự. 5 ngày sau, tỉnh giấc sau 5 ngày, ta thật sự đã hoàn hồn trở lại, đau nhức vẫn còn, chân hình như là bị gãy, ta chỉ có thể ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mà không tài nào leo xuống giường nổi. Đây hình như là một căn nhà vô cùng thô sơ đơn giản, chỉ lót lá khô cùng rơm, bên trong có một cái bàn làm bằng gỗ đã mục nát cùng 2 cái giường ta nằm. Ngoài ra không còn bất cứ thứ gì. Vì sao ta có thể còn sống khi rơi xuống vực? Vì sao lại ở đây? Nhà đầu, người vẫn chưa chết. Phiền phức, ta đang chuẩn bị đem người đi chôn cho xong chuyện. Ta há hốc miệng, quả thật là bà lão kia đang định chôn ta. Cái kia, tấm chiếu cùng cái xẻng, không phải là bó chiếu lại rồi đem đi chôn sao? Nếu ta không tỉnh lại thì có phải là đã bị chết oan rồi không? Lão bà, đây là đâu? Vì sao đây lại là vực thẳm mà ta rơi xuống vẫn còn sống? Đây là cốc phong, nhà của ta. Nếu không phải ta đang ở dưới miệng vực để giăng lại ma trận pháp thì ngươi đã chết tan xương nát thịt rồi. Nhưng vì sao ta không cử động được lại còn bị thương? Ngươi gãy chân, tuy ta bắt được ngươi nhưng ngươi lại bị rơi trúng ma trận pháp cũ. Nhưng nhờ đó mà ta mới biết ngươi có nội công rất cao, chỉ bị như vậy là đã nhẹ lắm rồi. Ma trận pháp, bà là người có võ công sao? Nếu không sao ta lại có thể ở dưới vực mà bắt được ngươi? Khụ, ta đau quá. Nằm im đó đi, ta chữa cho ngươi. Ở tại một địa phương khác của vực thẳm, quân cứu viện và bọn người thượng quan tán lý vẫn tích cực chia nhau ra đi tìm Nam Yên, nhưng cho tới bây giờ vẫn hoàn toàn không nhìn thấy một sợi tóc của nàng. Nàng dường như biến mất như chưa từng tồn tại. Tiểu tử, có khi nào xuống nhà đầu kia? Không thể, nếu nàng chết, nhất định đã phải tìm thấy xác, đằng này... Mọi người đi khắp các ngõ ngách vẫn không tìm thấy được gì, chứng tỏ nàng vẫn còn sống, nàng nhất định là đang ở đâu đó chờ ta tới cứu. Lão sư phụ, thất nhật thở dài một cái. Lụy tình, bây giờ có nói gì với thượng quan tán lý cũng vô ích, cầu mong là nhà đầu kia còn sống, nếu không... Bà, đa tạ đã cứu giúp ta. Phiền phức, mau đi nghỉ đi. Xin hỏi danh tính của bà là gì? Ta là Mị Nỉ Đế. Còn ngươi là ai? Vì sao lại bị rơi xuống đây? Tiểu nữ gọi là Nam Ngự Yên Yên vì... Hình như thân phận của ta quá rắc rối thì phải. Hay bịa ra một chuyện nào đó làm cho lão bà kia thương cảm, không đuổi cổ ta ra khỏi đây. Tốt xấu gì cũng thử đại xem sao. Đế bà, chuyện của ta rất dài. Thật ra ta chỉ là một tiểu nữ nho nhỏ không danh phận, sống yên bình hạnh phúc bên phu quân. Nào ngờ... Trên đường ra chợ, vô tình lại bị tên hoàng đế của Ngọc Quốc nhìn trúng. Hắn bắt ta về cung, buộc ta phải hầu hạ hắn. Ta không ưng theo, nửa đêm liền bỏ trốn, về gặp phu quân. Địch cùng nhau rời bỏ Ngọc Quốc, sang nơi khác sinh sống làm ăn. Ai ngờ giữa đường bị tên hoàng đế kia đuổi theo, hắn buộc ta phải làm hoàng hậu của Ngọc Quốc. Nếu không, sẽ giết ta. Vì danh tiết, vì thể diện, ta liền không nghĩ ngợi gì lao xuống vực để bảo toàn nghĩa vợ chồng với phu quân. Số của ta thật là lận đận mà. Hô, kịch bản tuy được chỉnh sửa một chút nhưng cũng khá giống với bản gốc. Đem chuyện này để lấy nước mắt của người khác cũng không tồi nha. Hậu nhàn hạ thủy. Ta sốc, lão bà kia có thể phun ra 4 chữ đó mà không nghĩ ngợi sao? Hồng nhàn họa thủy cái rắm a. Tên hạ tù Lý Phong khốn kiếp kia định sử dụng ta như con cờ để hắn một bước lên mây thì có. Vì sao người lại có nội lực cao đến như vậy? À... Ta là do ta có quen với một vị sư phụ tên là Thất Nhật, ông ấy cho ta ăn nội đan nên ta mới... Thất Nhật, lão kéo kiệt đó tại sao lại cho ngươi nội đan? Này, vì ta có một vị bằng hữu thân thuộc là đệ tử nhất của lão sư phụ kia. Nhân ngày thành hôn, huynh ấy tặng cho ta nội đan để làm quà. Nói vậy, người có võ công? Có biết chút ít, nhưng không phải là cao thủ gì. Bà xin đừng chê cười. Ấy, bà quen biết với lão sư phụ kia sao? Không quen. Vậy vì sao bà biết ông ấy là keo kiệt? Người nghỉ ngơi đi, đừng nói nhiều. 2 tuần sau, lão bà kia cư nhiên là một thần y, chỉ trong vòng 2 tuần đã điều trị khỏi thương tích cho ta. May mắn là xương của ta không bị gãy, chỉ là nứt nhẹ, cho nên chỉ cần đắp thuốc đều đặn là có thể đi lại được. Cũng trong thời gian này, ta tìm cách làm thân với lão bà kia, vô tình biết được bà ấy trước đây là hộ pháp của vị cao nhân nào đó, sau mai danh ẩn tích, sống đến cuối đời ở dưới vực này. Nhà đầu, chân của người như thế nào rồi? Cảm tạ đế bà, chân của ta nhờ được bà đã gần như không còn đau nhức nữa, còn có thể đi lại. Tốt. Bà, nếu như thương tích của ta đã bình phục, vậy xin hỏi làm cách nào để từ đáy vực trở lên bên trên kia? Người muốn đi? Không phải là ta muốn phụ ơn nghĩa của bà. Ta hứa nhất định sẽ đền đáp, nhưng mà... Ta còn phu quân, nếu ta không trở về, hắn nhất định sẽ nghĩ là ta đã chết rồi, ta... Muốn ra khỏi đây, chỉ có cách vượt qua ma trận pháp bày ở trước cửa động. Ách, ta lại quên mất một điều quan trọng. Lão bà có nói, dưới vực thẳm này có một cái động bí mật. Ngoài cửa động có răng trận pháp phòng trừ kẻ địch. Bên trong động là lối đi xuyên cốc phong, chính là nơi ta đang ở. Thượng quan tán lý, nếu như hắn đi tìm ta, thì tìm tới chết cũng chưa chắc đã thấy được động này. Mà nếu như thấy được, cũng chưa chắc có thể lọt qua ma trận pháp, lỡ hắn có bể gì. Hai... Ai thấu cho nỗi lòng của ta đây? Người rất muốn ra. Đúng, ta nhớ phu quân. Bà giúp ta đi. Giúp ngươi? Bà chẳng phải là người bày ra ma trận pháp sao? Nhất định là phải có cách giải. Đúng là vậy, nhưng công lực của ta vì trị thương cho ngươi nên bây giờ không còn đủ sức giải ma trận nữa. Này, là tại ta. Nhà đầu, thử vận khí cho ta xem. Ta không biết vận khí, chỉ biết sử dụng nội lực để khi triển kinh công thôi. Ta dạy ngươi. Nói rồi, lão bà bắt ta ngồi xuống, điều chỉnh lại tư thế. Bắt đầu hít khí trời thẳng vào bụng dưới, nín thở, dồn hơi vào đan điền, rồi dồn khí tuân lưu theo kinh mạch. Sau đó dùng hết sức vận kinh mạch liên thông khí vào trong lòng bàn tay. Một cỗ năng lực cực đại đột nhiên bốc ra. Ta có thể cảm nhận rõ luồng năng lượng đó đang cố hết sức thoát ra ngoài. Bàn tay của ta bắt đầu cảm thấy khó chịu, kinh mạch dần dần hiện rõ. Mau phát công lực ra ngoài. Làm sao? Vận hết khí lực, dùng bàn tay tung hết một trường. Ta làm theo lời bà lão, nhanh chóng phóng trường, như ca ca ta đã từng dạy. Tuy chỉ là dạy một cách đơn giản, nhưng bây giờ thì nó cũng rất có hiệu quả. Râm, nhà đầu, ngươi, nội công của ngươi. Chỉ là phóng một trường từ bàn tay mà hòn đá kia cùng thực vật trước mặt đã bị tiêu diệt không còn một mảnh. Ta kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay của mình, làm sao chỉ vận khí có một lúc mà lại có thể phát ra một cỗ năng lượng cực đại như vậy? Nội đan của lão sư phụ thần thánh như vậy ư? Vì sao ca ta chỉ dạy ta những thứ đơn giản kia mà không hề đi sâu vào việc này? Đi theo ta. Này, đi đâu? Nhiều lời, theo ta sẽ rõ. Ta lìu díu chạy theo sau bà lão, rõ ràng lúc này bà ấy cũng rất ngạc nhiên. Theo ta, dùng khinh công phóng lên đỉnh của ngọn núi đó. Gì, cao quá. Lúc nãy người đã vận khí, nội công của người đủ để duy trì lên tới đỉnh. Lúc lên được tới đỉnh, hai mắt của ta bắt đầu mở đi, tai cũng có triệu chứng ù đi. Quả thật là leo núi dù đi bộ hay sử dụng khinh công cũng đều rất mất sức. Đỉnh núi này thật sự rất quái lạ, khí trời lạnh vô cùng, nhưng các khóm bạch mai vẫn đua nhau nở hoa. Ở chính giữa các khóm bạch mai chính là một cái động, cũng không phải, hình như là một căn nhà. Vào đi, tai ù ù cạc cạc đi theo bà lão như cái đuôi, dù sao đây cũng không phải là địa bàn của ta, cẩn trọng vẫn tốt hơn. Tham kiến chủ nhân. Nị đế, có chuyện gì mà ngươi lại đến đây? Thuộc hạ tìm được một cô nha đầu có nội công cao thâm, nếu chủ nhân không chê, thuộc hạ xin đào tạo nàng làm hộ pháp đời kế. Là nha đầu kia? Dạ. Được rồi, người ra ngoài trước đi. Ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trước mặt ta cũng là một lão bà. Khuôn mặt của bà ấy tuy có hơi chùm xuống, nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp tự nhiên, khẳng định lúc trẻ nhất định là một đại mỹ nhân. Bà ta có mái tóc màu tím bạc. Ta bắt đầu nghi ngờ, thời này có giải thuốc nhuộm tóc rồi nha. Bắt đầu, ngươi tên gì? Ta tên Nam Ngự Yên Yên. Tiếp chiêu. Ách, cái quái gì vậy? Chưa gì mà đã đánh người sao? Lão bà này chắc chuộng xu hướng bạo lực. Chưa kịp suy nghĩ sẽ chiến đấu bằng cách nào. Bà lão kia đã phóng ra một tấm vải lụa màu trắng cuốn lên người ta. Nhìn đi, thật giống rác ướp Ai Cập sống lại. Gì? Sao càng ngày càng khó thở như vậy? Định giết ta đến chết sao? Nhà đầu, dùng nội công của ngươi phá nó đi. Lại là nội công, mấy cái bà lão này rốt cuộc muốn ta làm cái gì đây? Không cho ta ra ngoài thì thôi, còn bắt ta tiêu hao sức lực. Ta thật là bức tức nha. A! À, ta la lên một tiếng, lại vận khí giống như lúc nãy, nhưng lần này lại dồn vào cơ thể, mảnh vải bắt đầu thả lỏng ra rồi rơi xuống chứ không hề bị đứt hay hư hao gì. Rõ ràng là lúc nãy đến đá cũng bị mể, mảnh vải này sao lại... Nhà đầu, ngồi đây chờ ta. Này lão bà hại ta đuối sức đến sắp chết rồi. Lôi thôi. Bà ta còn có nhân tính không hả? Ít ra phải cấp cho ta cái giường nghỉ ngơi rồi mới đi chứ. Thật là hành hạ người quá mức. Chủ nhân, thế nào rồi? Nàng không thể làm hộ pháp đời kế của ngươi. Vì sao? Thuộc hạ thấy nàng ta... Nhà đầu kia nhất định phải làm mỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net